Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, kiếm nhiếp quần anh, chương 744, kiếm nhiếp quần anh. Lâm Phong cũng biết ẩn nhẫn, biết nên biết điều, hắn đã từng được Tiêu lão hun đúc, nụ cười từng như vậy sạch sẽ, sán lạn, nhưng mà ở cái kia sau một ngày. Cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười lại một lần nữa cách hắn mà đi. Trên người hắn còn có ma kiếm. Hắn dựa vào phong ma thạch trấn áp thân thể ma khí. Nhưng mà người nhưng không thể một điểm không bị ảnh hưởng. Tỉ như hắn hôm nay trên người tổng hội mang theo một luồng lạnh lùng khí tức. Khiến người ta cảm thấy rất khó tới gần. Cái kia một ngày đối với hắn mà nói. Quá tàn nhẫn. Người tính tàn nhẫn, có thể hắn con đường sau đó chỉ cần hai cái, một đường hướng đi hắc ám, đi vào ma đạo, như vậy, trên người hắn sát phạt sẽ càng thêm nặng, hắn lệ khí sẽ càng thêm mạnh, người người đều sợ hãi cho hắn. Con đường thứ hai, một lần nữa lột xác một lần, hết thảy đều trở về với vốn là, nếu có thể như vậy, đối với Lâm Phong mà nói. Đem lại là một lần tân sinh, một lần đột phá, bất quá hiện tại Lâm Phong sẽ không đi suy nghĩ những này. Hắn cũng không có suy nghĩ, lão giả nói cuối cùng ở lại thiên trì bên trên 8 người, mới có thể đi vào bí cảnh, còn lại hơn 90 người, toàn bộ cũng bị đào thải, thiên trì tuyết cũng ở trong đám người, này chính là một vòng tàn khốc đào thải, đáng sợ hơn chính là... Chuyện vừa rồi còn chưa, bởi vậy ở lão giả dứt tiếng một sát na kia, trong nháy mắt có thật nhiều đạo ánh sáng lạnh trực tiếp hạ xuống ở Lâm Phong trên người. Những ánh mắt này, toàn bộ đều rất lạnh, lộ ra không quen tâm ý, vừa nãy Lâm Phong liền thiên trì tuyết cũng dám động, sau lại đại ngôn không hổ, bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đường u thân thể hướng về Lâm Phong nhích lại gần. Dựa vào thiên ảnh như mộng, người đương nhiên cũng thuận lợi bắt được vòng thứ hai một cái ghế. Chư vị, người này không biết từ nơi nào đi ra, liền thiên trì tuyết cũng dám động, trước đem hắn đuổi xuống thiên trì làm sao? Có người chỉ vào Lâm Phong, đề nghị bọn họ không có trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Bởi vì bọn họ không muốn ở đem Lâm Phong đánh giết thời điểm chính mình lập tức liền chịu đến người khác đánh lén đặt xuống thiên trì. Còn có hắn, qua lễ, cũng có người chỉ về Hoàng Phủ Long, lạnh lùng nói, mọi người dồn dập gật đầu. Hai người này, nhất định phải trước tiên đánh xuống thiên trì đi. Thế nhưng, ai tới động thủ, đem hai người bọn họ đánh xuống đi. Đoàn người dồn dập nhìn chăm chú đối phương, đều muốn ra mặt, lại không dám ra mặt. Bọn họ không sợ chính mình oanh không được Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long. Bọn họ sợ chính là lòng người khó lường. Có người ám thi hắc thủ. Ta tới đối phó hắn. Thế nhưng chư vị trước tiên muốn cho ta có nỗi lo về sau đi. Vừa nãy cái kia huyền vũ cảnh tầng, 8 đỉnh cao người chỉ vào Lâm Phong. Hắn mi mau cực kỳ dễ thấy, như tuyết, tuyên mi, hơn nữa như nguyệt nha bàn uốn lượn, gây xích mích lông mày thời điểm tự mang mấy phần uy nghiêm khí. Có thể, chúng ta quay về thánh nữ bảo đảm, ở ngươi trở lại vị trí của mình trước đó, tuyệt không động ngươi, bằng không, chắc chắn chịu đến những người khác quần công. Có người cao giọng nói rằng, đúng. Chúng ta đều đồng ý, ai nếu là nhân cơ hội đánh lén ngươi, dù là đê tiện xỉ, đem được mọi người quần công, phụ họa âm thanh liên tiếp, cái kia tuyết mi thanh niên lúc này mới gật gật đầu. Thiên trì tuyết ở đây, những người này nói rằng phần này lên, hẳn là sẽ không để ý tới mặt của mình đối với hắn đánh lén. Hắn có thể yên tâm đối phó Lâm Phong, đã như vậy. Ta tới đối phó hắn, chư vị hẳn là cũng có thể bảo đảm không đúng ta ngầm hạ thủ đoạn ác độc đi. Lại có một người đi ra, chỉ vào Lâm Phong cách đó không xa Hoàng Phủ Long, trước đem hai người kia đánh xuống đi. Không thành vấn đề, giống như hắn, ở ngươi trở lại vị trí trước đó, ai ra tay với ngươi, dù là đê tiện, đem được mọi người phỉ nhổ cùng với công kích. Có người dùng tiếng nói để hắn an tâm, người kia gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Hoàng Phủ Long, lạnh lẽo hàn khí trực tiếp tỏa ra. Vậy ta trước hết đến rồi. Quát lạnh một tiếng, người này bước chân một bước, bay thẳng đến Hoàng Phủ Long mà đi, e sợ hàn khí từ trên người hắn tỏa ra, điên cuồng đánh về phía Hoàng Phủ Long, cả người mang theo cực kỳ lạnh lẽo băng xương khí. Đến đây đi, Hoàng Phủ Long sang sảng quát lên, bước chân một bước, chủ động ra tay nghênh địch, tay phải giơ lên, tuyết điên cuồng xoay tròn, một luồng đến từ man hoang khí thế khủng bố từ hắn quyền trong phóng thích. Cút ngay cho ta, ngoặc kép, Hoàng Phủ Long hét lớn một tiếng, cùng đối phương ngạnh oanh một quyền. Cái kia cỗ man hoang đáng sợ khí tức triệt để tỏa ra ra. Thân thể của đối phương trong nháy mắt bị tuyết đóng băng lại. Liền ngay cả chính hắn tỏa ra hàn khí đều vào đúng lúc này đột kích ngược. Cả người hóa thành một tòa tượng băng, hướng về xa xa xạ đi, lập tức hướng về thiên trì phía dưới hạ xuống mà đi. Hạ xuống thiên trì, bị đào thải. Hoàng Phủ Long đứng ở giữa hư không, nhìn chung quanh cái kia từng cái bị làm kinh sợ đám người. Trên người lộ ra thô bạo khí. Nhớ kỹ, ta tên Đại Hại Trùng, ta là muốn kết hôn Thiên Trì Tuyết làm vợ nam nhân. Hoàng Phủ Long hét lớn một tiếng, lập tức lui trở về Thiên Trì biên giới, có vẻ cực kỳ tiêu sái. Phong cách, vừa nãy trên người hắn khí tức thẩm thấu một luồng sức mạnh thật là đáng sợ. Đoàn người nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long. Người này, khó đối phó. Ánh mắt của mọi người tạm thời đều rơi vào chuyển đến Lâm Phong trên người. Bọn họ nhìn về phía cái kia tuyết mi thanh niên. Trước đem Lâm Phong giải quyết, lại đối phó Hoàng Phủ Long. Vậy ta để hắn trước tiên cút xuống đi. Tuyết mi thanh niên chân mày cau lại. Một luồng tuyết tâm ý cảnh hạ xuống ở Lâm Phong trên người. Ở Thiên Trì Đế Quốc, chung quanh đều là tuyết, cùng với phiêu bay là tả hoa tuyết. Bởi vậy tuyết tu, nhiều nhất, một ít ngộ tính mạnh mẽ thanh niên, cũng lĩnh ngộ không giống tuyết tâm ý chí. Liền như này tuyết mi thanh niên, hắn tuyết tâm ý chí, là thân pháp, như tuyết tiêu sái thân pháp, nhìn không thấu. Mò không được, bước chân vượt, hàn ý liên cuồng hướng về Lâm Phong vồ tới. Tuyết mi thanh niên thân thể trở nên có mấy phần trở nên mờ ảo. Chung quanh đều là bóng người của hắn. Khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện ở cái kia. Xem không hiểu người nào là chân chính hắn. Nắm bắt mò không ra. Khó coi, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức đoàn người nhìn thấy hắn chuyển động, cả người hóa thành một thanh kiếm, thẳng tắp xạ đi ra ngoài, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt đoàn người liền phảng phất nhìn thấy hư huyễn hoa tuyết yên tĩnh lại. Ầm ầm một đạo nổ vang tiếng truyền ra, để con mắt của bọn họ mạnh mẽ run lên. Tuyết mi thanh niên thân thể hóa thành cong, sắc mặt vặn vẹo. Khóe miệng phun ra máu tươi, cái kia mờ ảo tuyết thân pháp, không có nửa điểm tác dụng, Lâm Phong chỉ là chớp mắt lao ra liền đến trước mặt hắn. Đem hắn đánh bay, lại một người bị đào thải, đoàn người ánh mắt hơi có chút cứng ngắc, không chỉ là Hoàng Phủ Long khó đối phó, Lâm Phong tương tự khó đối phó, vừa nãy đáng sợ kia tốc độ. Ẩn chứa phong tâm ý chí ở trong đó, mà công kích thì lại ẩn chứa kiếm đạo sắc bén ý chí. Mới như vậy ung dung một kích thành công, chớp mắt đem đối phương đánh bay. Lâm Phong, hắn lĩnh ngộ hai loại không đồng ý chí sức mạnh, phong tâm ý chí, kiếm đạo ý chí, trừ phi ý chí mạnh hơn hắn, hoặc là tu vi so với hắn cao, bằng không rất khó đối phó đạt được hắn. Ánh mắt mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Muốn đối phó hai người bọn họ, kết quả một cái đều không thể đắc thủ. Ngay trước mặt Thiên Trì Tuyết, quá mất mặt, ta tới. Lúc này, một thanh âm nhớ tới. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy một khoác điều bào thanh niên ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Lâm Phong. Tu vi của người này, huyền vũ cảnh tầng 9. Được, đoàn người ủng hộ một tiếng. Người này huyền vũ cảnh tầng 9, nhất định có thể đối phó được Lâm Phong. Đem hắn đào thải đi. Cái khác một ít đối với Lâm Phong cùng với Hoàng Phủ Long không có ác cảm người cũng vui vẻ đến. Xem trò vui, bọn họ không xuyên tay. Chỉ xem, có người bị đào thải, đương nhiên là chuyện tốt. Điêu bào thanh niên đưa tay ra, đem trên người điêu bào trực tiếp cởi, hướng về không trung ném đi. Ở trên người hắn, đột nhiên gian phóng ra một luồng đáng sợ sắc bén khí. Cả người hóa thành một thanh kiếm, kiên không tồi kiếm, kiếm tu, kiếm đạo ý chí. Đoàn người con ngươi ngưng lại, có cao hứng, lại có lo lắng. Cao hứng là Lâm Phong nhất định phải bị đào thải. Lo lắng là người này huyền vũ cảnh tầng 9, lại là lực công kích mạnh mẽ kiếm tu, trưởng khống kiếm đạo ý chí. Đối với bọn họ là cái đại uy hiếp. Đều là kiếm tu, người ta cảnh giới cách biệt to lớn. Ta cho ngươi cơ hội, chính mình cút xuống đi. Điêu bào thanh niên bước chân bước ra, trên người lộ ra kiêu ngạo khí tức. Người khác đối phó không được Lâm Phong, hắn có thể đối phó, mới có thể làm nổi bật lên hắn mạnh mẽ, để hắn có vẻ uy phong. Thiên Trì Tuyết mới sẽ nhớ kỹ hắn, người cũng xứng xưng là kiếm tu. Lâm Phong ánh mắt quét qua điêu bào thanh niên, hai con mắt bên trong, kiếm sắc bén quang phảng phất ánh bạc giống như là như vậy chói mắt. Ta không xứng đáng kiếm tu. Vậy ngươi, nhìn rõ ràng, người kia bước chân một bước, giữa hư không phóng ra so với sắc bén kiếm khí, phảng phất có trăm nghìn thanh kiếm, tất cả xạ hướng về Lâm Phong, phải đem Lâm Phong hủy diệt, mà hắn đứng ở đáng sợ kiếm ý bên trong, cực kỳ tiêu sái, bất kham. Kiếm của ngươi, như vậy hỗn tạp, không thuần, như cũng có thể xưng là kiếm tu. Là đối với kiếm tu hai chữ sỉ nhục. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng, khắp toàn thân một luồng đáng sợ kiếm đạo ý chí tỏa ra, trong thiên địa đột nhiên toàn bộ đều là cuối cùng kiếm ý. Ầm ầm ầm, âm thanh truyền ra, Lâm Phong cả người trên người lộ ra kiếm quang, chân nguyên sức mạnh ở trên người ngưng hình, ngưng tụ thành kiếm, đem cả người hắn bao phủ. Xì xì, ngoặc kép, kiếm xẹt qua hư không, lấy người làm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, kiếm đạo ý chí, hòa vào người trong, hòa vào kiếm bên trong, thuần túy kiếm, chỉ có kiếm. Khi kiếm quang rơi ra, Lâm Phong thân thể xuất hiện ở thiên trì phía trên, mà cái kia điêu bào nam tử như trước đứng tại chỗ. Chỉ là, trên người hắn, đang chảy máu. Máu tươi hướng về thiên trì trong nhỏ xuống, lập tức đóng băng, đọng lại, kiếm, hắn xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Có gì tư cách đàm kiếm tu, tự xưng kiếm tu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.